không chỉ là Amy, mà đám người Lâm Tịch Tịch hay thậm chí là những chiến sĩ Gen tới đây. Giờ phút này tất cả đều đang nhìn hình chiếu kia. Hình chiếu không phải là kiểu một khi hình thành thì sẽ không thay đổi. Lục Diên nhận ra thành phố này có thể nói là vô biên vô hạn. Dù hình chiếu cứ liên tục thay đổi vị trí, nhưng vẫn như cũ không xem được đến cuối cùng. Trên mặt đất là thành phố sắt thép không thấy biên giới. Trên không trung là từng tòa phù không thành to to nhỏ nhỏ chồng chất lên nhau, tạo thành hình ảnh rung động lòng người. Cách chương.